Lão muốn gặp mặt còn phải được người ta cho người mời, chờ người thông báo. Song Hoa đại nhân vẫn vui sướng vô cùng. Nghe tin được mời, lão vội chạy đến hậu sảnh chính viện ra mắt Hoàng thượng, Dương Lăng, Miêu Quỳ và Dương Phương. Dương Lăng hỏi, Hoa đại nhân, bản địa có lang trung xuất sắc y thuật cao siêu nào không? Sau thoáng nghĩ ngợi, Hoa Tử Quy về dầu đáp. Dương đại nhân, bản địa là một huyện nhỏ thực không có danh y nào, khi bản quan bị bệnh cũng phải mời danh y từ Đại Đồng đến chữa trị. Hai vị mà Dương đại nhân mang theo chính là lang trung nổi tiếng Đại Đồng rồi. Bản địa ấy à, thực sự có một vị thầy mo họ Mã, nghe đầu có vài phép tà môn, thực ra đều là một ít phương thuốc dân gian. Có hiệu nghiệm hay không cũng rất khó nói, bản quan chưa mời hắn chữa bệnh bao giờ. Sau nghe phụ lão bản địa kể lại thì có một số bệnh thực sự là chữa đâu khỏi đó. Thầy mo dân gian. Y thuật dân gian không ít điều là thứ rác rời phi khoa học, song cũng có rất nhiều phương thuốc lưu truyền từ xưa, không thuộc y thuật chính quy, thi thoảng nếu gặp đúng chứng bệnh thì thực sự lại rất hiệu nghiệm. Mà lý do phương thuốc của hai vị danh y Đại Đồng không hiệu nghiệm, một phần có thể là do quả thật y thuật có vấn đề, phần khác Dương Lăng đại đoán là có quan hệ đến thân thế của Đường Nhất Tiên. Bọn họ vốn biết Đường Nhất Tiên là biểu muội của Tổng đốc Nội Sường. Nay ngoài Đường Nhất Tiên ra, ai nấy đều biết gã hiệu úy nho nhỏ lăng xăng chạy tới chạy lui bên cạnh nàng chính là đương kim thiên tử của Đại Minh. Thiên tử còn có thái độ như vậy đối với nàng, còn ai dám xem thường nàng chứ? Kẻ làm y quan cũng rất am hiểu đạo quan trường, cho nên khi xem bệnh cho những nhân vật quan trọng cỡ này, bọn họ không dám mạnh dạn chẩn đoán, nghiêm túc kê đơn, chỉ sợ một số vị thuốc gây hiệu ứng ngược thì mình sẽ là tội nhân. Do đó bọn họ chỉ kê một ít vị thuốc vô thưởng vô phạt để gạt người. Nếu những bệnh nhân này có chết cũng là do số trời, không có can hệ gì đến bọn họ. Dương Lăng biết những mắc bíu trong ấy, có điều này hết nước phải liều đường, không bằng mời thầy mo đến chữa trị. Hắn dùng bài thuốc cổ truyền cũng được, gọi hồn cũng được, chỉ cần có thể thuyên giảm bệnh tình của Đường Nhất Tiên, phần nào vẫn tốt hơn là để bệnh tình trở chứng thất thường, đau khổ mỗi ngày như thế này. Nghĩ vậy Dương Lăng bèn hớn hở nói với Chính Đức. Hoàng thượng, thần xin đích thân đi viếng vị thầy mo này một chuyến, nếu quả như hơi có phương thức chữa trị, thần sẽ mời hắn về thử xem sao. Hiện tại Chính Đức cũng không còn cách nào khác, hắn bèn vội gật đầu đồng ý. Ái khanh mau đi đi, chớ trì hoãn. Dương Lăng quay sang nói với Hoa đại nhân. Bản quan không rảnh rỗi nơi này, xin đại nhân sai quản gia trong phủ dẫn đường, bản quan sẽ đi gặp vị thầy mo họ Mã này một chuyến xem sao. Theo lời dân chúng, Mã Thần Y không cư ngụ trong thành Dương Nguyên mà ở lại tại thị trấn Đông Dã, cách huyện thành không xa mấy. Tin tức hoàng đế đến Dương Nguyên đã được truyền khắp cái huyện thành nho nhỏ này, song trong trấn vẫn một bầu yên tĩnh. Tin tức vẫn chưa được lan truyền tới. Dương Lăng cùng thị vệ cải trang thường phục chia thành ba tốp chạy băng băng về phía Đông Dã. Đây cũng là điều suy tính cẩn thận của y. Nay trong kinh thậm chí là khắp thiên hạ đang đầy lời đồn thổi, thế nhưng hoàng thượng không vội vã hồi kinh mà lại lần nữa ở lại Dương Nguyên là vì cái gì? Nếu Dương Cờ Gióng Trống chạy đi mời thầy thuốc bị người ta biết được hoàng thượng trùng trình là bởi một người con gái, ắt sẽ tổn hại đến thanh danh của vị thiên tử trẻ tuổi này. Thành tử Dương Lăng không muốn phô trương mà tự mình dẫn Ngũ Hán Siêu, Lưu Đại Bồng Trì cùng 6-7 tay thân binh, ai nấy đều đeo đao, giấu nỏ đồng trong ống tay áo, theo quản gia Hoa Phủ tiến vào trấn Đông Dã. Còn có hai tốp thị vệ hỗ trợ trước sau, giữ khoảng cách chừng nửa tầm tên. Bất luận là ở thời đại nào, địa phương nào, hễ là người thầy thuốc có chút bản lĩnh đều rất được hoan nghênh. Vị Mã Thần Y này tuy thuộc loại thầy bùa thầy ngài, không nằm trong hàng ngũ y sĩ chính quy được triều đình công nhận, nhưng lại rất có danh tiếng ở trong vùng Dương Nguyên này. Cho nên nhà cửa của hắn ta bài trí xa hoa vô cùng, có thể coi là hộ đại phú số 1, số 2 ở trấn Đông Dã này. Dương Lăng đi đến trước cổng phủ nhà họ Mã, đám thị vệ đi đến trước đó đã xuống ngựa tản ra xung quanh, canh gác xung quanh các giao lộ, cửa phòng và lạc viện. Quản gia Hoa Phủ tuy biết vùng này nhưng cũng chưa từng đến nhà gặp gỡ Mã Thần Y, nên liền đi cùng đám người Dương Lăng vào trong sân. Căn nhà này được xây theo lối kiến trúc tứ hợp viện, gạch xanh ngói đen, bước vào cửa liền gặp một bức bình phong nho nhỏ, chính giữa chạm trổ hình cá chép hóa rồng và chữ phúc thật lớn, trang trí đầy vàng ngọc. Quản gia Hoa Phủ khom lưng dẫn Dương Lăng đi vòng qua bức bình phong, chưa thấy người ra tiếp đón thì đã nghe thấy trong chính sảnh vọng ra tiếng trống thùng thùng, tiếng trống khi thong thả, khi cấp bách, mang theo sự quỷ dị kích động vô cùng. Dương Lăng nghe tiếng trống hết sức quen thuộc, rõ ràng là tiếng trống gọi hồn bị người đời sau chỉ trích. Vừa nghe thấy tiếng trống này, niềm tin của Dương Lăng lập tức tan biến, y chỉ muốn nổi trống lui quân ngay, không còn chút hào hứng gì với vị thầy mo Mã đại tiên này nữa. Nhưng đã đến đây rồi cũng không thể cứ như vậy mà xoay người bỏ đi. Dương Lăng đành cắn răng cùng quản gia Hoa Phủ bước vào đại sảnh. Lúc này y mới trông thấy một thằng nhóc ăn vận như sai vặt ngông nghênh bước ra, vẻ thân bí, rầu miệng lên nói, đừng làm ồn, sư phụ ta đang thỉnh thần linh trừ tà. Quản gia Hoa Phủ quả thực không dám làm ồn, bởi tương truyền phép thuật thầy Mo hết sức tà môn. Nghe nói trong lúc làm phép mà bị cắt ngang, sẽ rất dễ bị ma quỷ nhập vào. Thế là bỏ mặc thằng nhóc sai vặt, lão đổi vị trí từ khách thành chủ, mời Dương Lăng sang ngồi một bên, cùng nhau xem Mã Thần Tiên làm phép. Mã Thần Tiên có khuôn mặt béo phì, trên mép còn có hai hàng râu chuột, đầu buộc chiếc vải điều vẫy bùa, để chân nửa cánh tay, cả người lắc giật như bị động kinh, miệng tụng liên tục, da thịt béo ục và nhũn nhão trên ngực và hai vai dùng theo từng động tác của hắn, trông hắn lắc lư hết sức nghiêm túc, đầu cổ vã đầy mồ hôi. Trước mặt hắn đặt một cái cáng, trên cáng là một người đàn ông gầy đét như que củi, tóc hoa râm, da bọc xương, có hai tráng niên và một bà lão đứng khúm na khúm núm một bên. Dương Lăng nhíu mày, kiên nhẫn chờ hắn nhảy xong. Y thấy sải bước đến trước bàn thờ, chút từ trong lư hương ra một ít tàn nhang, bỏ vào trong bao giấy, hai mắt như mở như không, bước về chỗ cũ, đưa cho bà lão với bộ dạng như ban ơn, kéo dài giọng, nói, chia làm ba lần, pha nước cho uống. Bà đại tiên ất thỉnh thần linh đuổi cái con tà ma này đi rồi, có điều hắn vẫn chưa khỏe lên ngay, cần phải tĩnh dưỡng cẩn thận. Xem đến đây Dương Lăng đã không còn dũng khí xem tiếp nữa, y bèn phất áo đứng dậy, gượng cười, nói với quản gia Hoa Phủ. Đi thôi, xem ra chuyến đi này của chúng ta công cốc rồi. Thành nhóc sai vặt nãy giờ vẫn ngạo mạn đứng bên cạnh không thèm liếc mắt để ý đến bọn họ, xong vừa nghe thấy lời này, anh chàng liền không nhịn được lập tức chen vào. Xem bộ dạng nhà ngươi hình như không phải là người bản xứ, có phải là hâm mộ mà đến không? Sư phụ ta bản lĩnh cao cường, khắp làng trên xóm dưới ai mà không biết, ngươi chưa thử bao giờ, sao dám nói sư phụ ta không có bản lĩnh thật sự? Hai con mắt tí hí của Mã Đại Tiên béo ục ịch vốn chẳng lời mở ra, xong vừa nghe thấy lời này liền tức thì trợn lớn, quét lên xuống khắp người Dương Lăng một lượt. Dường như phát hiện những người khách trước mặt cũng có danh vọng, cho nên mặt tuy rất giận nhưng ngữ khí của hắn lại không dám kiêu ngạo quá đáng. Hắn phải tay ra hiệu thằng nhóc lui ra, đoạn cười hình hạch nói, thuốc không chữa bách bệnh, Phật chỉ độ kẻ hữu duyên, mà mẫu đây không phải là lão Diêm Vương, đương nhiên không dám nói trị hết các bệnh. Có điều vì lão gia này trong mặt liền bắt thỉnh rong, quả quyết rằng mẫu không thể chữa bệnh, có phải là đã quá võ đoán không? Một tráng niên đứng cạnh nâng cáng bệnh nhân chuẩn bị ly khai, nghe vậy bèn chen vào. Vị tiên sinh này, quả thực Mã Đại Tiên rất giỏi y thuật. Hè năm ngoái tại hạ ăn miếng dưa hấu trấn tỉnh thủy bị đau bụng gần chết, nhờ uống tàn nhang của Mã Đại Tiên mà đã lập tức khỏi ngay. Mã Đại Tiên nghe vậy càng thêm đắc ý, Dương Lăng nghe xong thì đoán chừng đó là một loại chứng đau bụng khan. Chứng đó trị không kỹ cũng có thể gây chết người. Tàn nhang của hắn à? Ý tưởng tượng cảnh trước miệng trúng chí manh đào của Đường Nhất Tiên bị chút cả bát nước tàn nhang đen thùi vào miệng, liền méo sạch. Đau bụng khan, chỉ đau bụng thôi, bụng còn đau như không muốn đi cầu, người hơi ớn lạnh. Nguyên nhân không phải do thức ăn nhiễm khuẩn mà là do cơ thể bị nhiễm lạnh, thức ăn trong dạ dày không chuyển hóa được, tiêu hóa bị ngưng trệ. Nhưng sau khi nghe xong lời này, cộng thêm cái tên thô tục bị lậu giả thân giả quỷ Mã Đại Tiên này lại có thể đưa ra kiến giải như vậy, cách nhìn của Dương Lăng đối với hắn lập tức hơi thay đổi. Y bèn đưa mắt ra hiệu với quản gia Hoa Phủ. Hiểu ý, quản gia Hoa Phủ bèn cười khà khà xoa dịu. Mã lang trùng chớ nóng. Đại lão gia của ta cũng là lo lắng cho người bệnh, cho nên có điều nóng này. Nếu Mã lang trùng thực có bản lĩnh như vậy, y mời đến nhà chữa trị cho gia quyến của lão gia nhà ta. Ta là người của Hoa gia trong thành, nếu chữa khỏi được, phí trần bệnh sẽ cho ngài quyết không ít đâu. Mã thần y nghe xong thì thoáng do dự rồi lắc đầu đáp. Hoa gia, ô, nếu là Hoa gia thì mẫu tin tưởng được. Có điều không biết có thể mời các vị đưa bệnh nhân đến đây chữa trị hay không, tại hạ không đến nhà chữa trị được đâu. Quản gia Hoa Phủ lấy làm phật ý. Mã lang trùng, vì gia quyến này của lão gia nhà ta là một thiên kim tiểu thư, hơn nữa bệnh nằm trên giường, không chịu nổi sốc này, chẳng lẽ mặt mũi Hoa gia ta còn không mời được ông hay sao? Mã Đại Tiên gượng cười đáp, việc này, thực sự là trong nhà tại hạ có một vị bệnh nhân khác, người nhà đã trả cho rất nhiều tiền trần bệnh rồi, điều kiện duy nhất là yêu cầu Mã mỗ phải túc trực coi sóc đến khi nào thương thế bệnh nhân đó khỏi hẳn, Mã mỗ sao có thể nói mà không giữ lời. Quản gia Hoa Phủ nhíu mày nói, thương thế khỏi hẳn, rốt cuộc là bị bệnh hay là bị thương, mà thôi ông cứ đi theo ta cũng trả ông hậu hĩ, phí trần bệnh là 10 lạng, thế nào? Mã Đại Tiên khá là động lòng, xong lại không muốn vơ bẫm nhờ lút lời, bèn khổ sở lắc đầu đáp. Sống trong giang hồ, phải lấy tín nghĩa làm đầu, thật sự là... Mã Đại Tiên vừa nghe xong, tim liền đập thình thịch, liếc về phía rèm cửa phòng bên một cái rồi dậm chân, vứt hết tín nghĩa giang hồ lên 9 tầng mây nói ngay. Được, ông không được nuốt lời đấy, trả tiền trần bệnh trước mỗ sẽ theo ông đi. Không được, đã nhận tiền người thì phải trừ vạ cho ngươi, Người của ta đến giờ vẫn còn chưa tỉnh, ngươi không được phép đi đâu hết. Từ phía sau rèm, tiếng quát lanh lảnh như cái bình vạc tuôn vỡ của một người con gái cất lên. Liền đó rèm cửa được vén lên, một người phụ nữ vóc người thon thả bước ra, toàn thân áo trắng như tuyết, vòng eo gọn gàng, buộc hờ một sợi đai lưng võ sĩ màu đen, dáng vẻ thướt tha nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn. Nàng bước ra khỏi bóng râm, mặt như xương trắng, song vừa trông thấy Dương Lăng, cặp mắt trong suốt liền trợn tròn, khí chất oai vũ trên khuôn mặt liền tiêu tán, dáng người như muốn xoay người bỏ chạy. Dương Lăng không biết người con gái nào phát ra những lời bá đạo như vậy, bèn vội xoay người liếc nhìn dáng người con gái đó. Vừa trông thấy nàng ta, mặt y cũng thoắt đỏ bừng, tim đập thình thịch, bộ dạng nao nao cũng như là muốn trốn chạy. Quản gia Hoa Phủ nhìn người con gái này, thấy nàng ta toàn thân võ phục, áo trắng, ống bó ôm sát người. Dưới mặt quần có đáy màu trắng thuần, tay buộc bao cổ màu đen, trên sợi đai lưng màu đen buộc hờ một thanh đoản kiếm, ngực vun đáy thắt, mắt hạnh đen láy. Trong vẻ xinh tươi, mang theo mấy phần quả cảm, trông hết sức kích thích. Vóc người nàng không phải là cao, nhưng mặc bộ đồ võ ôm sát người như vậy trông lại cao thon hơn bình thường mấy phần. Đôi chân săn chắc được ống quần lẫn ống giày thít chặt, trông toan gọn như cột ngọc. Tuy chiếc quần trắng không may bằng tơ lụa, không được mịn màng, song lại tôn lên đường cong yêu mỹ, mịn màng và chân nhẵn của cặp đùi. Người học võ có địa vị thấp kém, một người con gái ăn vận võ phục xuất hiện ở nơi này càng không thể nào là con cháu thế gia vọng tộc đang săn bắn mùa thu. Quản gia Hoa Phủ tuy thấy nhan sắc nàng bất phàm, song cho rằng đó là người giang hồ địa vị thấp hèn, tức thì y liền tỏ ý khinh thường. Ngô Ấn Siêu và Lưu Đại Bồng Trì đều nhận ra nàng ta. Vừa trông thấy Hồng Nương Tử xuất hiện tại nơi này, Ngô Ấn Siêu liền hoảng sợ hét lên: "Bà hộ đại nhân!" Liền đó chàng lách người lên chắn phía trước, tiếng kiếm ngân lên, thanh kiếm đã được rút ra khỏi vỏ. Lưu Đại Bồng Trì không mang theo cây côn sắt dài tám thước của mình, bèn nắm chặt thiết quyền nhảy phóc lên chắn trước mặt Dương Lăng. Mấy tay thị vệ còn lại không biết rõ nhân thân của người con gái xinh đẹp đó, song vừa thấy Ngũ Hán Siêu và Lưu Đại Bồng Trì căng thẳng như vậy, lập tức cũng bạt đao dương nỏ vây quanh Thôi Bạch Nhi. Cho dù võ công của Hồng Nương Tử lợi hại như thế nào, trong khoảng cách gần như vậy cũng đừng hòng lấy thân thể máu thịt để chống lại vũ khí sắc bén được bắn bằng lò xo. Dương Lăng liền vội la lên khẩn cấp: "Thả xuống, bỏ xuống, mau bỏ xuống!" Một tên phiên tử vì quá căng thẳng vừa nghe Sừng Đốc đại nhân nói thả liền chiết cò. May mà gã bên cạnh lanh lợi, vừa nghe thấy không phải liền hất cùi trò tên kia. Phực một tiếng, ba mũi tên đồng bắn ra khỏi hộp, găm vào vách tường bên cạnh kêu cộp cộp cộp. Hồng Nương Tử ăn vận xinh đẹp thoát tục, khuôn mặt trái xoan thanh tú trắng như bông bưởi, mi dài cong cong, ngũ quan óng ánh. Nếu không có thanh đoản kiếm rất hông, thực nàng sẽ như là tiên nữ bước xuống từ cung trăng, phiêu giật xuất trần. Bên cạnh nên có thêm chú thỏ bạch và cành quế bầu bạn nữa mới đúng. Thôi Bạch Nhi đứng ngay ra đó nhìn Dương Lăng, ánh mắt muôn phần phức tạp. Nàng không có chút cử động, dường như không hề hay biết mình vừa mới vào lượn một vòng ở Quỷ Môn Quan trở về. Dương Lăng bị đám tên nỏ đó làm cho giật cả mình, y nuốt nước miếng một cách khó khăn, nói: "Lùi xuống, tất cả lùi xuống đi." Mọi người thoáng ngẩn ra, nhìn về phía Dương Lăng với vẻ kỳ quái. Dương Lăng thẹn quá hóa giận quát: "Không nghe ta nói gì sao, tất cả lùi ra đi." Đám phiên tử vừa thấy Dương đại lão già sắp sửa giờ mặt, lập tức răm rắp nghe theo. Tiền tay tóm lấy Mã Đại Tiên và tên sai vặt hống hách nọ, nhanh chóng rút lui. Ngũ Ấn Siêu như rơi vào trong sương mù, chẳng hiểu đầu cua tay nhau ra làm sao, cho nên ngập ngừng: "Đại nhân, chuyện này..." Chàng ta lo lắng trong lòng, mệnh lệnh của đại nhân không thể không theo, nhưng dẫu sao người con gái này cũng là hào hán trong giới lục lâm. Ngộ nhỡ à có ác ý với đại nhân thì... Lưu Đại Bồng Trì tính tình thẳng thắn trung thực, không biết nghĩ nhiều đến những vấn đề quá phức tạp như vậy. Thế là cái đầu to cành của hắn lắc trái lắc phải, trông thấy đại soái và nữ tướng cướp xinh đẹp lung linh đó đang nhìn nhau chằm chằm bất động. Đầu óc đơn giản của hắn lập tức tìm ra được lời giải thích hợp lý nhất. Hắn ngoác miệng cười nói với Ngũ Hán Siêu: "Ngũ đại nhân, lần trước ta đã nói rồi mà, cái cô nàng hồng phất chạy trốn trong đêm đó nhất định là bị ta nói trúng tâm sự rồi, ngại ngùng không dám mặc đồ đỏ nữa, cho nên nguyên cả bộ đồ trắng đây này. Như vậy mới là tinh mắt chọn đại soái của chúng ta." Bị hắn nói như vậy, Dương Lăng nóng gian cả người, hận không thể tìm một cái lỗ nẻ để chui xuống. Y liền vội cắt lời cái tên hồ đồ này, quát lớn: "Cút ra ngoài ngay!" Lưu Đại Bồng Trì giật nảy mình, vội vàng kéo Ngũ Hán Siêu đang lưỡng lự chạy ra ngoài. Trong sảnh trống không, yên tĩnh, bầu không khí chợt trở nên lúng túng, mất tự nhiên. Trông thấy vẻ mặt Thôi Anh Nhi bất thiện, Dương Lăng không khỏi rùng mình. Không phải nàng ta vì mình đã chiếm đoạt thân thể, càng nghĩ càng nuốt không trôi cái cục hận này mà trở về để giết mình chứ? Không đúng, khi nãy ả ta vừa nói cái gì, người của nàng ta bị thương. Dương Lăng nuốt nước miếng đánh ngực, giọng run rẩy gượng cười nói: Tôi không muốn nuốt lời, Nhưng hoàng đế đang ở trong quân, nếu tạo nên vụ hành thích không sai, nhất định sẽ bị bá quan trong kinh mắng nhức. Vì vậy tôi tính hồi kinh rồi mới... Thôi Bạch Nhi chợt quay đầu đi. Dương Lăng còn định nói tiếp, chợt nghe nàng cười đau khổ rồi thở dài xa xăm. Ngươi không cần phải nói nữa, cũng không cần giả làm khâm sai bị hành thích nữa. Ta tin ngươi. Chỉ trông chờ ngươi nghĩ sao nói vậy, lời hứa nghìn vàng, nhưng ai ngờ. Nàng mím chặt môi, lúc quay đầu lại thì Lệ đã quanh tròng. Bội tín nuốt lời là chuyện mà Hồng Nương Tử ta xưa nay căm ghét nhất. Nào ngờ kẻ không thể giữ lời lại là bọn ta. Ngươi là quan, ta là cướp, nay đã gặp mặt. Muốn chém, muốn giết gì, đều tùy ngươi. Dương Lăng nghe ngữ khí của nàng liền biết nhất định nàng ta đã gặp được Dương Hổ, nhưng tên đó hám lợi, đem lòng, khổ tâm kinh doanh bao năm như vậy, nhất định là không chịu buông tha cái sự nghiệp tạo phản vĩ đại. Dương Lăng cùng nàng có duyên phần một đêm, không dám gọi nàng là Dương phu nhân, tránh chọc nàng thẹn quá hóa giận, bèn dè dặt biện bạch. Thôi, cô nương, đêm đó tôi thực sự là... Thôi Bạch Nhi liền biến sắc, đanh giọng quát đi. Ai cho ngươi gọi ta như vậy, đêm đó cái gì? Không có chuyện gì hết, ngươi còn nói nữa là ta sẽ cắt lưỡi ngươi ngay. Nàng cầm lấy chuôi kiếm, người hơi run lên, rút cuộc lại không rút kiếm ra. Dương Lăng sợ võ công của nàng, không dám làm càn rỡ thái quá. Có điều thấy nàng vừa thẹn vừa giận như vậy, xong lại chỉ nói là cắt lưỡi mình, chứ không bảo lấy mạng mình. Vẻ lúng túng xấu hổ và dọa dẫm trong lời nói vượt xa sự hận thù chân chính, y bèn không khỏi càng yên tâm hơn. Y cũng không biết nên đối diện với tình cảnh này như thế nào, đành chắp tay áy náy. Xin lỗi, tại hạ thật là đường đột. Ta vốn ngại nói đến điều kiện này nọ, nhưng mà vẫn phải mặt dày nhờ ngươi một việc, chỉ một việc mà thôi. Thôi Bạch Nhi ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt có phần đau khổ. Bốn Dương Lăng cảm thấy hết sức áy náy với nàng, nghe vậy liền vội vã đáp. Cô cứ việc nói, chỉ cần là chuyện của cô, đừng nói là một, cho dù là 100, 1000 ta cũng sẽ đồng ý. Thôi Bạch Nhi nghe y chấp thuận như vậy, tâm hồn thiếu nữ bỗng trở nên thoải mái rất nhiều. Nàng bình tĩnh lại một chút rồi nói. Ta mang một vị huynh đệ bị trọng thương đi tìm thầy chữa bệnh, chân hắn đã không giữ lại được nữa, cho dù sống được cũng sẽ không thể đối đầu với triều đình. Xin đại nhân ngài tha cho hắn, chỉ cần ngài đồng ý, Thôi Bạch Nhi lập tức tự vẫn trước mặt ngài, quyết không làm khó ngài. Dương Lăng nghe vậy liền đáp ngay. Không được, không thể, vạn lần không thể. Ánh mắt của Thôi Bạch Nhi thoắt chợt trở nên sắc bén, hai mắt nàng nhìn thẳng vào Dương Lăng, chậm rãi rút kiếm ra khỏi bao, vẻ mặt chuyển thành lạnh lùng. Vậy hãy gọi người của ngươi vào đi. Ta giết một là đủ vốn, giết hai là có lời. Hôm nay từ chiến tại đây cũng coi như là không phụ lòng với các huynh đệ nữa. Dương Lăng vội vã xua tay. Không không không, cô hiểu lầm ý tôi rồi. Ý tôi là cô không thể tự sát kìa. Thôi Anh Nhi ngẩn người. Tuy bụng đầy nỗi thống khổ, trước mặt nàng lại là kẻ khiến nàng xấu hổ không muốn gặp nhất. Sau nghe y nói như vậy, vẫn cảm thấy dở khóc dở cười. Nàng mệt mỏi rên rỉ một tiếng hỏi, ý ngươi là gì? Trong mối suy nghĩ xoay vòng trong đầu, Dương Lăng, Dương Hổ còn chưa bỏ lòng tạo phản. Hai người sớm muộn gì cũng sẽ giao phòng trực diện. Về công, vị Hồng Nương Tử này luôn phản đối Dương Hổ tạo phản, lại rất có tầm ảnh hưởng trong giới lục lâm. Có nàng còn sống, có thể phân hóa và tiêu trừ nhuệ khí cường đạo. Về tư, bản thân mình nợ nàng rất nhiều, hiện tại nàng không hề có ác ý với mình, chẳng qua là đang mang một kẻ tàn phế tìm thầy chữa bệnh mà thôi. Cô ta và mình lại đã có mối quan hệ đó, sao mình có thể đành lòng mà giết nàng đây? Nghĩ vậy, y bèn khẽ giọng đáp. Bên ngoài đều là tâm phúc của tôi, chỉ cần tôi căn dặn một tiếng sẽ không có ai tiết lộ chuyện gì. Nếu như cô đã mang huynh đệ bị thương đi tìm thầy chữa bệnh, vậy cứ việc ở lại nơi này đi, tôi sẽ coi như chưa từng gặp mặt. Có điều vị thầy mo họ Mã này, tôi nhất định phải mang về. Có một người con gái theo tôi hồi kinh gặp phải chứng nóng lạnh, này đang hết sức nguy ngập, cho nên tôi muốn mời hắn. Thời Bạch Nhi nghe nói có vị cô nương theo y vào kinh, y lại đích thân đi tìm thầy thuốc, trong lòng chợt dấy lên cảm giác như chua chát, cay đắng lạ thường. Nàng buột miệng hỏi, vị cô nương đó là gì của ngươi? Hả? Dương Lăng kinh ngạc nhìn nàng rồi ấp úng. Là biểu muội bị thất lạc của tôi, tình cờ gặp lại ở Đại Đồng, cho nên tôi mang nó về kinh. Với danh phận hiện nay của hai người, một người thì hỏi câu không nên hỏi, một kẻ thì lại vẫn thành thật trả lời. Tình huống hết sức kỳ lạ, khiến vẻ mặt hai người nhất thời đều có phần mất tự nhiên. Khuôn mặt trắng nõn của Thôi Anh Nhi ửng lên sắc đỏ hay hay, bầu không khí càng trở nên yên lặng, khuôn mặt nàng càng thêm đỏ bừng. Thôi Anh Nhi chỉ cảm thấy gò má cứ nóng dần, lan đến cả tai, cổ như thể luộc chín được cả tôm. Nàng lúng túng giải thích. Ý ta là những bệnh khác ta trị không được, nhưng mà chứng nóng lạnh vừa vặn rất thích hợp cho trị liệu bằng nội công. Ta không muốn nợ ân tình của ngươi. Nếu ngươi đã mở lối tha cho chúng ta, nếu như phương thuốc của Mã Thần Y không phù hợp thì ta sẽ giúp biểu mọi ngươi trừ lạnh, bồi bổ khí lực. Chúng ta sẽ hết nợ nần, không ai nợ ai nữa. Được. Dương Lăng gật đầu như gà mổ thóc, xong lại không tiện mời nàng ra tay. Bầu không khí trong sảnh càng trở nên kỳ dị hơn. Một người vốn không cần giải thích, một kẻ thì tiếp nhận hết sức tự nhiên. Thổ Bình Nhi chỉ cảm thấy có luồng khí thế ép nàng thở không nổi, trong lòng không khỏi phát hoảng. Nàng không muốn tỏ vẻ hoảng sợ trước mặt Dương Lăng, cố ý ra vẻ mặt lạnh lùng, dừng Dương nói. Những gì ta muốn nói đã nói xong, xin mời Dương Đại Nhân, bỏ qua hôm nay chờ khi Dương Đại Nhân dẫn quan binh đến diệt trừ sơn trại ta. Thổ Bình Nhi sẽ không bó tay chịu trói, chúng ta gặp lại trên chiến trường. Dương Lăng chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng, khuôn mặt hồng nương tử vẫn vương sắc đỏ, trong mắt toát ra vẻ mông lung, một ý vị không nói lên lời. Câu nói vốn mang sát khí đằng đằng, quả cảm quyết liệt, nhưng thốt ra lại nghe sao mềm mại như oanh kêu yến hót, gió xuân phả vào không còn chút sát thương. Thấy y vẫn chưa đi, Thổ Bình Nhi nghiêm mặt thu kiếm chắp tay chào, rồi vội vã xoay người đi vào trong. Eo nhỏ đong đưa, dáng đi uyển chuyển, bóng lưng tha thướt trông đẹp khôn tả. Có điều ngay khoảnh khắc mà nàng vén rèm đi vào, Dương Lăng phát hiện hai chân nàng dường như hơi run run. Mã đại gia trước nay nhờ việc lừa bịp hương dân nên được tiếng thần y. Vừa bước vào huyện Dương Nguyên liền phát hiện Hoa Phủ đang bị đại quân bao vây trùng trùng. Hắn liền sợ giật nảy người. Bên trong Hoa Phủ cứ 5 bước là một trạm, 10 bước một đồn, càng khiến hắn thắc thỏm trong lòng. Đoán không ra những người này có lai lịch như thế nào. Nhưng cho dù là chỉ đoán thử, hắn cũng đoán ra được nhất định phải là vị quan to hơn cả Hoa Ngự Sử. Lần này thì hắn sợ thật rồi. Quả thật vì thầy mo họ Mã này không hoàn toàn là dựa vào trò xiếc để gạt người. Hắn cũng biết chút ít y thuật. Có điều y thuật của hắn không bằng hai vị thần y đại đồng, thậm chí là còn kém mấy phần. Với trình độ của hắn thì nhiều nhất có thể được coi là xuất sắc trong số thầy thuốc thôn quê mà thôi. Hắn trộn vị thuốc vào trong tro than, nhờ vào việc giả thần giả quỷ để tăng thêm danh vọng của chính mình. Chẳng những có thể kiếm thêm chút tiền trần bệnh, mà cũng có thể chiếm được niềm tin của bá tánh trong huyện hơn. Nhưng gia quyến của quan viên há có thể mặc choán thao túng. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng đó là một vị họ hàng thân thích xa nào đó của vị Hoa Ngự Sử đã về vườn. Nhưng xem tình hình thế này, hắn không dám kê thuốc bậy bạ nữa rồi. Thế là Mã Đại Tiên run rẩy lập cập bước vào Hoa Phủ, lần đầu trần bệnh mà không dám giả thần giả quỷ, nghiêm túc bắt mạch, rốt cuộc kê ra một phương thuốc. Đơn thuốc hắn vừa viết xong, lập tức bị hai thầy thuốc đại đồng vốn không phục đang ấm mức trong lòng giật lấy xem, rồi bới móc đủ điều. Chỗ này phải thêm một vị thuốc, chỗ kia giảm bớt đi mấy chỉ, thế là không đáng một đồng. Mã Đại Thần Tiên bị lột mặt nạ, tức thì quỳ sụp xuống đất đau khổ xin tha, tự nhận y thuật kém cỏi. Hai thần y đại đồng thấy vậy mới phục hồi lòng tự tin lấy lại oai phong. Có điều bọn họ cũng chịu oai phong được trong khoảnh khắc. Liền đó cả hai cùng với tay Mã Đại Tiên nọ bị tiểu hoàng đế chính đức vừa đá vừa chửi đuổi cả ra ngoài. Trông thấy tia hy vọng cuối cùng bị cắt đứt, nhìn khuôn mặt Đường Nhất Tiên vàng héo như nghệ, bị bệnh nặng dài vò đến mê man không tỉnh, chính đức càng chán nản u sầu. Đám người Cốc Đại Dũng, Trương Vĩnh và Miêu Quỳ thấy vậy liền vội kéo hắn ra khỏi phòng bệnh, liên tục dỗ khuyên. Dương Phương mặt nặng mày nhẹ đứng một bên sắc mặt không vui, trông thấy hoàng đế có bộ dạng như vậy, rốt cuộc lão không nhịn được nữa bèn dâng lời can gián. Hoàng thượng sớm hồi kinh một ngày thì thiên hạ sẽ bớt đi một phần hung hiểm. Một đứa con gái nho nhỏ há có thể sánh ngang với Giang Sơn xã tắc. Từ xưa nữ sắc mê hoặc quân vương, khiến chính pháp bị rối loạn nhiều vô số kể. Cho dù hoàng thượng có sủng ái cô ta, cũng nên có điều tiết. Tức thì chính đức cả giận trò lão mắng ngay. Lôi lão ta đi, trẫm không muốn thấy mặt lão ấy nữa. Lúc còn ở dịch quán đại đồng, hoàng đế và Đường Nhất Tiên cả ngày trêu chọc nhau ở Mỹ, sớm đã trở thành tiết mục đáng giá cần phải xem hàng ngày của đám thị vệ đại nội này rồi. Đám võ sĩ này đều yêu mến và gần gũi với Đường Nhất Tiên. Nghe lão Dương Phong nói lời quá quắt, ai nấy đã sớm bất bình, vừa nghe hoàng thượng hạ chỉ, liền có hai thị vệ xông lên, xốc nách Dương Phương lôi đi. Mà kể lão ta mắng mỏ như thế nào, bên trong bên ngoài đầy áp thị vệ, song không có lấy một ai nể mặt đi truyền báo hoặc thả cho lão tới gần nội đường. Dương Lăng lo lắng trong lòng. Với bệnh tình hiện tại của Nhất Tiên, phái người hồi kinh đón cả Vân Tâm đến sợ là không kịp nữa rồi. Ý nhớ tới Hồng Nương Tử còn đang trọ trong nhà Mã Đại Tiên, nay chỉ còn cách mặt dày đến đó nhờ nàng ta thử một phen vậy. Có điều lời Dương Phương nói mặc dù khó nghe, tuy hơi tục tằn nhưng lại hữu lý. Nói lý trí một chút, Giang Sơn xã tắc không phải là câu nói vu vơ, một lời sáo rỗng. Nếu như thực sự nảy sinh hỗn loạn, sẽ có biết bao bá tánh lê dân phải chịu khổ chịu nạn đây. Theo lý trí mà xét, thực sự một mình Đường Nhất Tiên không thể sánh với cả môn dân thiên hạ. Huống hồ hoàng đế vì nàng ấy mà lưu luyến nơi này, ở lại không đi. Chuyện này mà truyền ra ngoài, bất luận là tam hậu trong cung hay là bá quan triều đình, cũng sẽ đều coi nàng ấy như cây gai trong mắt. Và lại việc hoàng thượng ở lại nơi này cũng không hề giúp ích gì cho bệnh tình của nàng ta cả. Nghĩ đến đây, y bèn thành khẩn nói với hoàng thượng nỗi lo lắng trong lòng mình, sau đó thở dài tâu. Hoàng thượng, ngài vốn can hệ đến cả thiên hạ. theo ý của thần, hay là ngài dẫn đại quân trở về kinh sư trước. Nếu như thực sự không được, thần xin ở lại đây mời thầy trị bệnh cho tiên nhi. Có thần ở đây, hoàng thượng còn không yên tâm sao? Nghe vậy, trong lòng đau xót, Chính Đức không nhịn được rơi lệ buồn sầu, rồi kéo ống tay áo của Dương Lăng thút thít. Dương Khanh không phải là trẫm không biết việc nào nặng, việc nào nhẹ. Trẫm chỉ sợ rằng chuyến này đi rồi sẽ không còn cơ hội nhìn mặt nàng ấy lần cuối nữa. Những gì Ái Khanh nói đều đúng, trẫm hiểu cả, nhưng trẫm thà nguyện vứt bỏ thiên hạ, chứ quyết không cam tâm rời bỏ Nhất Tiên. Vốn là một người thuộc nhóm Đại Đạo Bá Châu, luôn muốn làm phản giết hoàng đế. Nay Hồng Nương Tử lại công khai vào ở trong biệt viện của Hoa Gia, đang là hành cung của hoàng đế, lại còn được đãi ngộ long trọng. Chuyện lạ trên đời cũng chỉ đến thế mà thôi. Tuy nhiên bên trong cái biệt viện được bao vây bởi đám thị vệ ngoài ba lớp, trong ba lớp, gió mưa không lọt này, chỉ có một ít người tâm phúc của Dương Lăng như nhóm Ngũ Hán Siêu, Lưu Nại Bồng Trùy là biết rõ thân phận thực sự của nàng. Còn những cao thủ đại nội khác chỉ biết Thôi Anh Nhi được Dương Lăng thỉnh đến để chữa trị cho cô gái rất được hoàng thượng xem trọng, cho nên bọn họ cũng rất tôn kính nàng. Hai vị thần y đất Đại Đồng vừa nghe nói Dương đại nhân lại mời về một vị đương y liền lập tức sừng cô như gà trọi. Cả hai đang chuẩn bị ba hoa xích thố một hồi, giống như lúc gặp Mã đại thần y, để khiến nàng phải chán nản thất vọng bỏ đi. Nhưng vừa nghe nàng dùng khí công để trị bệnh, lập tức cơn tình nộ liền tiêu tan. Thứ nhất là bọn họ không hiểu thuật này, thứ hai là thuật khí công cũng không thể xem là nghề thuộc nghề y. Cho dù nàng chữa khỏi bệnh được đi nữa thì cũng không phải là y thuật của bọn họ tệ lậu. Thứ ba là bọn họ không có cơ hội khiêu chiến vị Thôi cô nương nọ, vì Dương Lăng đã giao cho bọn họ điều trị một bệnh nhân bị thương khắp người, toàn thân đã bốc mùi kinh tởm. Hắc Diêu Tử chỉ bị thương do đao kiếm lâu ngày không được chữa trị nên đã thối rữa vào gân mạch. Hơn nữa lúc trước gã bị chảy máu quá nhiều cho nên suy nhược gần chết. Ở chỗ Mã đại tiên, gã đã được cứu chữa qua, đã có chuyển biến tốt hơn. Nay lại được hai vị danh y ra tay diệu thủ, đương nhiên là mau hết bệnh. Huống chi chữa trị loại bệnh này cũng không cần phải tốn công tra tìm nguyên nhân căn bệnh. Đương nhiên, kế bên hoàng đế bao giờ cũng là một số lượng lớn thuốc men loại tốt để dùng. Trước hết hai vị thần y cạo bỏ cái thứ thuốc bột trộn lẫn tàng hương của Mã thần y ra, rồi lóc bỏ những chỗ thịt thối. Đến khi máu bầm chảy ra hết, bắt đầu thấy máu tươi, hai vị mới đem thuốc cầm máu mọc ra đã được giã nhão như là bùn đắp lên, băng lại bằng băng vải trắng tinh. Chỉ trong chốc lát, Hắc Diêu Tử đã trở thành một xác ướp thơm ngào ngạt. Hai vị thần y đã kê thêm vài món ăn bổ dưỡng, bảo ngự trù, hầm như cháo đặc, múc cho Hắc Diêu Tử ăn liền hai chén. Mắt thấy sắc diện gã đã đỡ hơn, Hồng Nương Tử không nén nổi ánh vui mừng, mới yên lòng theo tiểu nha hoàn về phòng mình. Cô gái nhỏ mặc áo xanh biếc, khôn khéo, khom lưng thi lễ thưa. Thôi cô nương, đây là chỗ ngủ của cô nương, nô tỳ là Vũ Oa Nhi, sẽ ở trong phòng nhỏ ở bên, cô nương có cần gì cứ việc gọi nô tỳ. Thôi Oai Nhi gật đầu đáp, được rồi, đi ra trước đi. Có mắt tròn xoe của Vũ Oa Nhi đảo tròn một vòng, cô bé lại điềm nhiên nói tiếp. Dương đại nhân đã dặn dò nô tỳ, cô nương thích ăn món gì, xin cứ tùy ý dặn bảo, dưới bếp sẽ chuẩn bị cho cô nương. Ngoài ra cũng đã chuẩn bị xong nước nóng, nếu như cô nương muốn tắm gội hay thay quần áo, xin cứ gọi, nô tỳ sẽ lập tức mang tới. Việc ăn uống hàng ngày của hoàng thượng đều là do cốc đại dụng Trương Vĩnh phụ trách, Dương Lăng cũng không hỏi đến. Lấy địa vị của y mà chăm sóc đến một cô gái giang hồ được mời đến chữa bệnh, còn phái thị vệ bảo vệ tầng tầng lớp lớp, đương nhiên khiến cho vị tiểu cô nương có phần hiểu lầm, cho nên khóe miệng cô bé hơi nhếch lên, có ý giúp Dương Lăng lấy lòng Thôi Oai Nhi. Gương mặt xinh đẹp Thôi Oai Nhi nóng bừng, nàng hàm hồ đáp, ta biết rồi, hiện bây giờ không cần, đi ra đi. Vũ Oai Nhi hé môi cười nhẹ thi lễ rồi lui ra. Hồng Nương Tử đặt bọc hành lý tùy thân vào phòng, đưa mắt dò xét mọi nơi một lượt. Thanh đoản kiếm của nàng đã bị Dương Lăng rất khách sáo lấy đi, bên người chỉ còn một bọc nhỏ y phục để thay đổi. Trên chiếc bàn trang điểm trong phòng đặt một gương đồng, màn lụa rừng xinh đều rất tinh xảo, bốn vách tường quét vôi trắng, trên tường chỉ treo vài bức họa trông phong nhã vô cùng. Sáng ngang trên tường cùng những bức bình phong đều có phẩm chất thượng hạng, trong phòng còn phảng phất một hương thơm nhẹ nhẹ. Hoa Ngự Sử chỉ là một vị ngôn quan về hưu, thế mà tài sản tích cóp khi làm quan đã phong phú đến như thế, có thể đặt mua một sản nghiệp lớn như vậy. Trong nhà bố trí rộng rãi, hào nhoáng như thế, có thể rõ mồn một, lúc trước ông ta cũng chẳng phải là một viên quan thanh liêm trong sạch gì cả. Thôi Oai Nhi thong thả ngồi xuống bên chiếc giường, xoay người nhẹ vỗ về chiếc chăn mềm mại nhẵn bóng. Người thấy mùi thơm từ chiếc áo ngủ bằng gấm sông hương nàng chưa bao giờ được dùng qua, nghĩ thầm. Những bọn người nhà giàu này, ngay cả một phòng khách mà đã lộng lẫy như thế, lúc trước đánh cướp biệt viện của con chó huyện lệnh Lục Bạt Bì, cảm thấy ở đó đã là vô cùng giàu có hào nhoáng, nhưng mà chốn đó nào bằng phần vạn chỗ này. Lại nhớ tới bây giờ, tuy nói là hành vi đổi an nguy Hắc Diêu Tử nên vội tới chữa bệnh biểu muội Dương Lăng, nhưng mà hai người từng có quan hệ thâm sâu như thế kia, này đến ở ngay trong hành dinh của y, thâm tâm nàng thực sự rất xấu hổ. Việc này tuy rằng ngoài Dương Lăng và cô nữ giáo đồ Di Lặc đang bị giam bên trong nhà giam nữ ở Đại Đồng thì không còn người nào hay biết nữa, nhưng mà nói chung nàng vẫn có cảm giác chột dạ, trong lòng bất an. Nàng thở dài rằng rặc, thầm nghĩ tuy rằng Dương Hổ vô gì cực kỳ, rốt cuộc hắn vẫn là tướng công của mình. Ta đã đánh mất sự thanh bạch, đã không giữ đạo làm vợ, lại ở chung với y tại nơi này, quả thực là mắc cỡ chết người. Phải cố chữa biểu mối y mau lành, rồi mang Diêu Tử rời đi ngay. Từ đây hai bên không thiếu nợ nhau, không còn liên quan gì nữa. Dương Lăng bố trí chỗ ở cho Hồng Nương Tử, mời hai vị danh y Đại Đồng đi khám và chữa bệnh cho Hắc Diêu Tử xong. Nhân tiện lại đi gặp Chính Đức. Nghe nói Dương Thị Độc mời được nữ danh y đến, Chính Đức nóng ruột mồm năm miệng mười, muốn lập tức gặp mặt nàng ngay lập tức để hỏi thăm việc chữa bệnh được mấy phần nắm chắc. Tuy Dương Lăng biết Hồng Nương Tử sẽ không hành thích Thiên Tử, nhưng y vẫn không dám để hai người gặp mặt. Thế là y bèn mượn cớ gái giang hồ thân phận thấp kém, Thiên Tử không nên chịu kiến. Sau đó lại bố trí chỗ ở của Chính Đức cẩn thận rồi mới đi đến phòng Hồng Nương Tử nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Hồng Nương Tử ngồi bên bàn trang điểm, tưởng tiểu tỷ nữ Vũ Oa Nhi đến cho nên thờ ơ nói. Tôi cô đường, chỗ này ở có hợp không? Vừa nghe giọng nói, thân thể mềm mại Thôi Oa Nhi chấn động. Chiếc lửa ngà voi trong tay nàng rơi bốp một tiếng xuống bàn trang điểm. Phòng tối lại ở một mình, khiến nàng tâm hoảng ý loạn. Với võ công của nàng, chỉ cần chìa một ngón tay là có thể giết chết Dương Lăng hàng chục lần, nhưng mà Hồng Nương Tử vẫn cứ sợ y muốn chết. Thôi Oa Nhi cũng không dám quay đầu lại, giọng cứng nhắc. Ta đã bảo rồi đấy. Nàng đã bị thương hàn, hôn mê bất tỉnh, phải đến chiều tối mới tỉnh táo một ít, khi đó dùng thuật khí công nào dẫn chữa trị mới có hiệu quả. Dương Lăng hò khẽ nói. Ta biết, tại hạ cũng không có ý thúc giục cô, chỉ là muốn chăm sóc đàng hoàng việc ăn uống ngủ nghỉ của cô. Nghe Ngũ Thị Vệ nói, dùng thuật khí công đạo dẫn sẽ cực kỳ hao tổn thể lực, cô cần nghỉ ngơi thật tốt mới được. Qua một lúc nói chuyện, dũng khí hơi tăng lên, Thôi Oa Nhi nhịn không được cười lạnh một tiếng. Chăm sóc khá lắm, quan binh trùng trùng vây phủ hóa ra là vì chăm sóc ta. Ta đã đến đây rồi, ngươi còn sợ ta bay lên trời hay sao? Dương Lăng cười khan đáp. Cái này ngược lại không liên quan đến việc chăm sóc, tính mạng ta giao vào trong tay cô nương, cẩn thận một ít chỉ là phản ứng bản năng. Thôi Oa Nhi bỗng nhiên quay phát đầu lại, đỏ bừng mặt gắt. Ngươi còn nói còn nhắc lại chuyện đó, ta sẽ thực sự giết ngươi. Thôi Oa Nhi hiểu lầm chữ phản ứng bản năng. Dương Lăng cuống quýt. Cô nương hiểu lầm rồi, ta biết cô sẽ không giết ta, bằng không cô đã động thủ rồi. Ý ta nói cần phải bảo vệ chính là bởi vì hoàng thượng ở chỗ này. Nếu như vạn nhất cô nương muốn cô cho ta mời đến, vậy tất nhiên ta phải bị liên lụy, phải bị chém đầu. Ôi, thì ra ý lo lắng canh cánh trong lòng thật ra là lo cho chính bản thân y. Thẹn quá hóa giận, Thôi Oa Nhi bèn gây gổ. Có khi nào ta nói mà không giữ lời chưa? Nếu như ta muốn giết hoàng đế, chẳng lẽ vì ta sợ ngươi bị chém mà không động thủ sao? Ngươi tưởng ngươi là cục cưng của ta hả? Câu này y chang như lời giữa đôi tình nhân đang cãi nhau. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền cảm thấy không ổn, nhịn không được quay đầu đi. Người trong kính kiều diễm động lòng người, xinh đẹp như hoa đào. Y đang nhìn ta. Thôi Oa Nhi lén lút nheo mắt nhìn vào kính, ngực nhảy bình bịch, nhịn không được, nắm chặt cạnh bàn. Bộ ngực căng mềm phập phồng cảm thấy nóng dần. Dương Lăng đứng dựa cạnh cửa sổ khắc hoa, qua hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Ta đi kêu người đưa vài món ăn nhẹ đến, không biết có phù hợp khẩu vị của cô hay không. Nếu như không thích thì cứ nói thẳng, buổi tối ta lại đến xin mời cô đi. Người đã rời khỏi cửa, Thôi Nhi vẫn không dám quay đầu lại. Bộ ngực trắng ngần của nàng nhấp nhô không ngừng. Dáng người nhìn nghiêng lộ rõ đường cong là lướt quyến rũ, quả nhiên là đẹp đến cực kỳ. Rất lâu sau đó nàng mới hơi ngước mắt nhìn vào kính. Thật giống như người ngọc, hai gò má đỏ tươi, trong đôi mắt có một tia nhu mì như tơ như sợi. Chưa bao giờ thấy qua vẻ phong tình lạ lẫm này, nên nàng cảm thấy sợ hãi, trong lòng run lên. Bốp một tiếng giòn giã vang lên, chiếc lược chải đầu trong tay bị bẻ thành hai nửa. Nội khí điều tức là nhằm tăng cường và điều trị cơ năng của mình. Vừa may bệnh thương hàn đa phần là do các chức năng bản thân có vấn đề mà sinh ra. Vì thế được Thôi Oa Nhi trị liệu, đứng nhất tiên hồi phục rất nhanh. Chỉ sau vài ngày, bệnh tình đã gần như là hết hẳn. Nàng đã thường xuống giường bước đi, tinh thần đã khôi phục rất nhiều. Điều này khiến Chính Đức cùng Dương Lăng mừng đến phát điên. Thuật vận khí đạo dẫn quả thực quá hao tổn thể lực. Mỗi khi hoàn tất thuật nội khí đạo dẫn, Thôi Bá Nhi đều đầu đầy mồ hôi, thân thể hơi run lên. Phải nghỉ ngơi một lúc lâu rồi mới được nô tỳ nâng đỡ trở về phòng, thân sắc vô cùng ảm đạm. Nhìn thấy thế, Dương Lăng rất không đành lòng, để đền bù y chăm sóc thức ăn, món uống cho nàng hết sức chu đáo cẩn thận. Mỗi đêm, Thâu Anh Nhi và Đường Nhất Tiên vận quần áo lót ở trên giường vận khí trị bệnh đến một canh giờ. Gia thân tiếp xúc nhau, ngoài ra lại có các thủ thuật phát, vỗ, xoa bóp, mát xa. Điều này khác hẳn với hình ảnh Dương Lăng tưởng tượng, vị cao nhân võ lâm song trường đặt sau lưng người bệnh, đỉnh đầu bốc khói xanh. Dĩ nhiên những hình ảnh thực sự này y không nhìn thấy được. Chỉ thấy rõ bệnh tình Đường Nhất Tiên suy giảm, nàng lại giống như con én nhỏ líu ra líu díu, tò mò kể chuyện cho y nghe. Những ngày này Hắc Diêu Tử cũng khôi phục hẳn. Trước khi bị hôn mê, gã còn ở chung một chỗ với đám người Dương Hồ. Bây giờ một người cũng không thấy. Khi tỉnh lại, gã từng hỏi thăm Hồng Nương Tử, nhưng nàng chỉ trả lời qua quýt cho xong. Không ngờ hôm nay gã nhìn thấy trong viện quân có quan binh ghé qua. Với lại những thị vệ kia đều vô cùng lễ độ, trọng vọng đại tẩu, tưởng rằng chị dâu đã đầu phục triều đình. Trong lòng giận không kìm được, gã làm ầm ĩ cả lên, thà rằng tự sát chứ không chịu nhận ân huệ của nàng. Hồng Nương Tử bị bức bách đành phải đem tình hình thực tế kể cho gã nghe. Tuy Hắc Diêu Tử đã tàn phế một chân, nhưng tinh thần khí phách vẫn không hề sa sút. Nghe kể xong, gã ngây người tại chỗ, kết hợp những điều tự mình nghe thấy, trong lòng gã tự nhiên hiểu tất cả những điều Thôi Bá Nhi nói đều là sự thực. Kẻ tự mình sống chết cùng nhau, dập đầu gọi là đại ca, lại là hạ người bị ổi như vậy. Trong lòng gã như bị đâm một đao, cả người mờ mịt lơ ngơ, dường như già thêm 10 năm. Hồng Nương Tử thấy thế không đành lòng, nước mắt hoen mi. Diêu Tử, đúng là một nhà chúng ta phải xin lỗi đệ, nhưng mà bất kể như thế nào, hắn cũng là trượng phu của ta. Sơn Quỳ Tỳ lớn nhưng không thể lớn hơn phu quân của ta. Ta không có cách nào cùng hắn động thủ, đệ không thể xông pha trên giang hồ được nữa. Khi việc nơi đây xong, ta sẽ đưa đệ trở về Bá Châu, tìm một chỗ ổn định cuộc sống, rồi sẽ đem mẹ đệ đến chỗ đó cùng sống qua ngày với đệ. Lộ vẻ sâu thẳm, Hắc Diêu Tử cười hà hà. Một phế nhân, chỉ có một chân, lại kèm một bà mẹ già bị mù mắt, trời ạ. Ta còn nói được gì bây giờ? Chỉ bằng lúc bị đại ca của mình đâm dao sau lưng, ta chết luôn đi còn hơn nghe kể chuyện này. Hồng Nương Tử lau nước mắt. Trở về Bá Châu, tàu sẽ tìm cướp một nhà đại tài chủ giàu có, bất nhân để kiếm một ít tiền cho đệ, khỏi phải lo lắng trong phần đời còn lại. Ta sẽ không bỏ mặc đệ đâu. Dương Lăng đi tới cửa vừa đúng lúc nghe được câu này, y không khỏi cười giờ mếu giờ. May mà là ta đến, cô ở trong viện quan phủ lại bàn chuyện làm sao cướp phá bắt cóc tống tiền, cũng quá lớn mật đấy chứ. Chớ để bị người khác nghe được, biết được lai lịch của các người. Tuy Hắc Diêu Tử được người của Dương Lăng chữa trị nhưng không hề cảm kích chút nào. Nghe vậy gã cười lạnh. Cướp của bắt cóc tống tiền thì đã làm sao? Chúng ta vào nhà cướp của là tội ác tày trời, quan phủ các ngươi cũng y hệt, người dám phản kháng là bị biến thành tội nhân. Ai vô sỉ hơn ai? Thôi Bá Nhi sắc mặt ửng đỏ lúng túng giải thích. Vốn ban đầu nhà Diêu Tử cũng giúp triều đình nuôi dưỡng ngựa, nhưng ngựa bị chết, quan phủ định lấy đất của hắn bồi thường, hắn không chịu, bị huyện lệnh bắt đi, về sau. Tính nóng như lửa, Hắc Diêu Tử lạnh lùng quát. Giải thích với y làm gì, thiên hạ bất công cho nên ta muốn phản, muốn giết muốn mổ gì thì mặc y. Dương Lăng thấy gã nổi giận đến ngực phập phồng, hồn hền thở gấp bèn nhẹ mỉm cười. Làm trộm cướp, không phải kẻ nào cũng có đạo nghĩa, cũng là người chính trực nghĩa khí, có người làm quan cũng không phải là lũ tham quan ô lại hết, không biết thương cảm tình cảm của dân. Người cần phải nhận thức như thế mới đúng. Y lại quay sang Thôi Bá Nhi nói tiếp. Sáng muội đã bớt rất nhiều, bây giờ đang ở trong vườn ở viện phía sau phơi nắng. Cô nương đã rất vất vả nhiều ngày rồi, còn vì Hắc huynh này, đợi khi vết thương của gã lành hẳn, ta sẽ biếu tặng một khoản bạc. Không cần từ chối, đây là tiền khám bệnh, cô nên cầm lấy. Được rồi, ta về trước đây. Hắc Diêu Tử trừng mắt nhìn y rời đi, sau đó hồ nghi liếc mắt nhìn Hồng Nương Tử nói. Từ nay về sau, ta không bao giờ nhận Dương Hồ làm đại ca nữa. Tiếng tàu từ này ta cũng không gọi. Tỷ đối với ta nghiêng nặng như núi. Ta Hắc Diêu Tử mặc dù lớn tuổi hơn tỷ, lại nguyện tôn xưng tỷ một tiếng thôi. Tỷ, ta có lời chân thành tỷ đừng oán trách. Thôi tỷ đền đáp Dương Hồ cả đời sao? Không đáng. Người sống trên núi chúng ta không có nhiều khuôn phép đến như vậy. Tỷ muốn tái giá thì cứ cười y. Nhưng Dương Lăng là người như thế nào? Y là quan lớn triều đình. Cho dù tỷ là một cô gái quá bình thường, cũng không gả được vào một nhà chồng như thế. Chúng ta là những tên thổ phỉ không có tương lai. Nếu như tỷ muốn đi chịu tội tại một nhà chồng như vậy, không bằng là một người tự do, tiêu dao khoái hoạt. Họ Dương thấy tỷ tuổi trẻ xinh đẹp, nên bây giờ có thể nịnh hót tỷ hết lòng. Nhưng những kẻ có thể làm quan thì không một ai có lương tâm. Những kẻ từng đọc sách đều bụng dạ lắt léo. Thôi, thì đừng mơ leo cao nữa. Thôi Bánh Nhi cực kỳ lúng túng, sắc mặt đỏ như liệu. Nàng ảo não đáp. Đệ nói bậy bạ gì vậy? Y đã đồng ý buông tha chúng ta. Mời người trị thương cho ngươi là để trao đổi với việc ta cứu biểu muội y mà thôi. Sau đó chia tay hai ngả, ai cũng không nợ ai. Hắc Diêu Tử đáp với vẻ mặt cổ quái. Chỉ mong là vậy. Hồng Nương Tử thấy thần sắc gã như thế, muốn giải thích thêm, lại cảm giác làm như vậy thì thành ra là mình chột dạ. Nàng bực mình dậm chân nói. Để nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nay ta cũng rất mệt, ta về phòng nghỉ ngơi trước đã. Hắc Diêu Tử bình tĩnh nhìn nàng đi ra khỏi cửa lầm bầm. Đại vĩ bà làng nói không chừng là thật. Thôi thì một chốc lau nước mắt, một chốc mặt hồng hồng, càng ngày càng không giống Hồng Nương Tử tính tình căng trường khi xưa nữa. Ôi, trong quan phủ nào có người tốt, thì đừng để bị mắc lừa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 92 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 93.